Chương 2017, lấy tay cứu vớt thế giới. Đem Uyển Nhi đuổi về Đông Thành khu, tiễn nàng đi vào thời điểm, Lưu Húc hỏi nàng võ chiếu muốn bế quan bao lâu, bị tiểu cô nương một hồi phòng cháy bảo vệ phòng sư đệ nói ra, đây là bí mật, nếu để cho sư tỷ 10 ngày sau bế quan kết thúc đi ra, biết ta đem chuyện này nói cho ngươi, nàng nhất định sẽ mắng ta. Đúng rồi, tu luyện thời điểm, nhớ kỹ muốn kiềm chế tình cảm a, đây là sư tỷ để ta nói cho ngươi biết. Sư tỷ nói. Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn rốt cuộc biết vì sao Uyển Nhi trở lại, cảm tình là vì nói chuyện này. Đại khái là võ chiếu không có ý tứ đang chim bồ câu trong truyền thuyết nói, cho nên phái Uyển Nhi tới truyền lời, mà nàng thẳng đến chính mình tiễn nàng về nhà mới nói, không sẽ là căn bản liền quên mất A Lâm về nhà vào cửa thời điểm, mới có lại nghĩ tới. Nếu quả thật đúng như vậy, ta cũng là say A bất quá, cái này không thể được A. Lưu Húc mỗi lúc trời tối đều muốn cho bực nào tinh hiến lương, giao không hơn nhưng là phải bị loạn đao xử tử A. Uyển Nhi cười nói, chuyện này thực sự như vậy có ý tứ ngươi còn nhỏ. Lưu Húc khóc tâm đều có. Trong lòng không khỏi nghĩ đến vô số điều về nhà đối với bực nào tinh nói, lao bà ta muốn kiềm chế tình cảm lúc biên lý do. Đáng tiếc, trải qua nhiều lần cân nhắc, khả năng thông qua cơ bản là số 0. Hơn nữa không chỉ là bực nào tinh A còn có Lý Tư Tư, không phải, gọi quen, hiện tại chắc là Liễu Nghiên mới đúng, nàng nguyện ý không còn có thang duy đâu mới ăn miệng lao bản nương xe. Hiểu Uyển Nhi thấy Lưu Húc không nói được một lời, con mắt cô lố lố loạn chuyển, nói ra, hay anh, ngươi khẳng định đang suy nghĩ chuyện không tốt. Lưu Húc liếc nàng liếc mắt, không để ý Uyển Nhi lại nói ra, kỳ thực, ngươi có thể suy nghĩ đi dùng hai tay thỏa mãn các nàng. Lấy tay cứu vớt thế giới. Uyển Nhi lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Húc liền thất kinh, sản gì đây là đùa giỡn hay sao, dùng hai tay chẳng lẽ là tạ cả cả tỏ thần chi tay sao, hoa kháo, lẽ nào nhỏ như vậy lò lì dĩ nhiên tại luyện tập nhào nặn nói, không phải đâu. Lưu Húc bảo trì hoài nghi. Ngươi nhìn ta làm gì, đây là sư tỷ nói. Uyển Nhi dường như biết Lưu Húc đang suy nghĩ gì giống nhau, khuôn mặt đỏ lên. Nói ra, ngươi có thể để kích thích phần eo của bọn hắn huyệt vị, do đó đạt được giống nhau mục đích. Ngậy! Lưu Húc hết trôi nói rồi, nguyên lai là kích thích huyệt vị, còn tưởng rằng là để Lưu Húc đi dùng hai tay thỏa mãn cả cái thế giới đi đâu. Lưu Húc lái xe đưa Liễu Nghiên về nhà, ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt Liễu Nghiên nhìn chung quanh một chút phòng ở. Nói ra, nơi đây vẫn còn có một tòa như thế xưa cũ phòng ở, có điểm ngạc nhiên. Lưu Húc nói, không có gì hay ly kỳ. Kẻ có tiền đều thích loại này. Giọng nha Liễu Nghiên lại mị cười, nhìn thoáng qua Lưu Húc nói, ai, cái kia tiểu cô nương đến cùng người nào a? Nói quá thú vị, nhưng lại ở loại này có giá trị không nhỏ lại hết sức đổ nát phòng ở, ta bắt quái chi tâm đều nổi lên sóng lớn đâu. Lưu Húc bộ mặt co quắp hai cái, nói, không thể trả lời. Liễu Nghiên phát Lưu Húc một cái, nói, chán ghét. Lưu Húc là thật không thể trả lời, cái này cờ mở nở lần sau ở mang thượng quan Uyển Nhi đi ra ăn cơm, chính hắn chặt tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Uyển Nhi nói chính là cái kia mậu nhũ phương pháp tu hành, Lưu Húc là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên tiễn Liễu Nghiên về nhà thời điểm, Lưu Húc cũng liền theo nàng lên lầu, bắt đầu thưởng thức không có có nhiệm hà thiêm thêm dược tề tinh khiết thực phẩm thiên nhiên. Thế nhưng, lúc này đây Lưu Húc lại có một loại cùng trước đây đều cảm giác bất đồng, một cỗ sâu kín nhiệt lượng chuyển tới cũng tràn ngập trên người của hắn. Nay cổ nhiệt lượng tiến nhập thân thể hắn sau đó, dĩ nhiên từ từ bị Lưu Húc trong cơ thể chân nguyên hấp thu. Tùy theo chân nguyên liền bành trướng càng lúc càng lớn. Đến khi Lưu Húc uống một cái lửng dạ sau đó, lại có một cô khô được hoảng sợ cảm giác. Liễu Nghiên càng là hai gò má phỉ hồng, tinh mâu trong sủ bạ kỷ thủy điểm một cái, cũng lại chậm rãi đem y phục của nàng đi xuống mặt thốn. Lưu Húc nhanh lên ngăn lại nàng. Liễu Nghiên dịu dàng nói, làm sao vậy? Lưu Húc do dự một chút, nói, ta gần nhất không quá thoải mái. Hắn cũng không thể nói thẳng muốn kiềm chế tình cảm, nói vậy Liễu Nghiên không phải giết nàng không thể. Liễu Nghiên ngẩn ra thần. Nói, khó chịu chỗ nào? Lưu Húc xấu hổ không gì sánh được, cuối cùng chỉ phía dưới. Liễu Nghiên có chút mất hứng đẩy ra Lưu Húc, nói, ta biết vài cái lao chung ý hề, ta giới thiệu một cái cho ngươi A Ngạch. Lưu Húc trợn tròn mắt, lẽ nào nàng cho rằng ca không được? Liễu Nghiên tận tình nói ra, Lưu Húc nha, ngươi yên tâm, có bệnh ta liền chữa, nhất định có thể chữa xong. Cơ mờ nờ A Lưu Húc trong lòng khóc không ra nước mắt. Lưu Húc nhìn một chút mị nhãn như tơ Liễu Nghiên, nghiêng người đưa nàng áp cha dưới thân, hung ác nói, ca để ngươi biết cái gì gọi là làm nam nhân, hay anh. Nói xong, đã đem Liễu Nghiên bắt một cái tinh quang. Nửa giờ sau, nhìn một chút vô lực nằm ở trên giường Liễu Nghiên, Lưu Húc khí phách mười phần nói, biết cái gì gọi là làm thần chi tay tạ cả cả tỏ sao? Liễu Nghiên thở một hơi, chống đỡ nửa người, nói ra, Lưu Húc, có bệnh thật muốn chữa, mặc dù tay của ngươi cũng rất tốt, thế nhưng ta giới thiệu cho ngươi một cái lao chung y, ta là làm tin tức, mạng giao thiệp tương đối rộng, cái này chắc chắn sẽ không sai. Nói không chừng có thể trị hết. Ta có người bằng hữu gọi Đại Bằng, hắn thì có tật xấu này, bất quá hắn là tiên thiên, không có làm pháp trị đại bằng tiên thiên khó trách các ngươi có thể trở thành là khuê mật, ngạch, không đúng. Lưu Húc chứng đau, giận dữ hét, ta không có bệnh. Liễu Nghiên con mắt hướng Lưu Húc ăn mặc quần phía dưới nhìn một chút, nói ra, có bệnh nhất định phải trị, không thể kéo, đặc biệt cái loại này bệnh. Ta Lưu Húc cũng không biết nói cái gì cho phải, tự tay đi ra, nói ra, ta xem ngươi lại muốn cho ta giáo huấn ngươi. Liễu Nghiên nhanh lên lui về phía sau rụt một cái, trên mặt lộ ra cười định nói, quên đi, bất quá Lưu Húc, có bệnh ta không có bệnh. Lưu Húc giận dữ hét. Liễu Nghiên thở dài, buồn bã nói, làm nam nhân, nhất định phải học tập một vị vượt rào cản vận động viên, dù cho chỉ có 12 giây cửu bảy, cũng muốn kẽ xinh đẹp, là tổ quốc anh hùng, càng là trước mặt nữ nhân cường giả. Cút, đừng nói xấu ta Tường ca. Liễu Nghiên nghịch ngậm cười, hỏi, ngươi thật không có bệnh A? Lưu Húc liếc nàng một cái, nói, ngươi hy vọng ta có bệnh A?